Nước chát chấm đậu hũ. Chương 51 Nước chát chấm đậu hũ. Gocchuyenaudio.com. Edit Tuyết Liên. Nguồn Tuyết Liên. Gia Trang. Tạ Thanh Kiều mấy ngày này qua coi như thích ý, kể từ khi Đường Hạo Dương tốt sau nàng phát hiện rất nhiều chuyện đều không cần chính nàng quan tâm. Mà có đôi khi còn cùng hắn thảo luận, Tạ Thanh Kiều thấy mình cũng lười phải động não. Đối với Đường Hạo Dương này cũng rất bất đắc dĩ, tại trong trí nhớ có hạn kia hắn nhớ nương tử của mình hình như là một nhân vật rất lợi hại, như thế nào hiện tại đột nhiên thoáng cái hóa thành một con mèo nhỏ vô hại rồi. Đối với cái này, Tạ Thanh Kiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dù sao những chuyện này chàng cũng có thể nghĩ biện pháp, vậy thiếp còn nghĩ làm cái gì? Hắc hắc, có Đường Tam thiếu gia thông minh hơn người ở đó, thiếp liền lui vào tuyến sau, chăm hoa được rồi. Lại, nói thiếp vốn chính là người vô hại lại người thiện lương. Đường Hạo Dương bất đắc dĩ cười, bất quá như vậy cũng tốt, hắn cũng không quá hy vọng Tạ Thanh Kiều cuốn vào trong chuyện này. Về phần Lý má má của nhị phu nhân, Đường Hạo Dương phái vài người thân thiết đem bối cảnh người này tra xét. Thì ra là nhị phu nhân đối với lão ma ma đó có ân cứu mạng cho nên trung thành và tận tâm liên tục đi theo bên cạnh. Mà Hạnh Mai kia, Lý má má biết rõ tổ mẫu nhà nha hoàn ấy bệnh nặng, nhị phu nhân đối với Lý má má có ân. Nhưng lại uy hiếp Hạnh Mai nếu không nghe theo nàng phân phó người nhà chỉ sợ là sẽ phải biến mất trên đời này. Mỗi lần nghĩ đến đây, Đường Hạo Dương liền vô cùng hối tiếc. Vì sao lúc trước chính mình không có lựa chọn tra ra chân tướng, vì sao lúc trước mình không có thể chú ý tới Hạnh Mai dị thường biến hóa, nếu như lúc trước hắn có thể lưu ý đến một chút. Nhưng những thứ này đều không thể trở thành chứng cứ vạn ngã nhị phu nhân, Hạnh Mai là chết không đối chứng, mà cái lão thái y kia cũng không biết tung tích. Nếu muốn hoàn toàn diệt trừ nhị phu nhân này nhất định phải bắt được chứng cứ phạm tội có lợi. Mọi người mỗi ngày tại Đường phủ trải qua cuộc sống mặt ngoài bình tĩnh. Đường Hạo Nhiên mặc dù là vì chuyện tứ đệ cùng tam phu nhân có chỗ động chạm, bất quá mỗi ngày vẫn như cũ đi Bác Cổ Hiên trình diện, giống như đã thành thói quen cuộc sống vậy. Bản thân trông cậy vào tam đệ từ miếu tự ở một tháng sẽ có chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn như trước. Ai, ta khi nào thì mới có thể thoát ly khổ hải? Đường Hạo Nhiên thở dài, nhàm chán ngồi ở đại đường. Trong hành lang trưởng quỹ sư phụ tiểu nhị cũng đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần vị gia này mỗi ngày có thể tới liền cảm ơn trời đất. Huống chi Bác Cổ Hiên đã sớm tạo thành phương pháp làm việc của mình, nhiều thêm một thiếu chủ đơn giản là ổn định lòng người mà thôi. Xin hỏi, người thẩm định ở nơi nào? Đường Hạo Nhiên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái thư sinh thanh tú đứng ở ngoài cửa trong tay ôm một hộp dài tinh xảo. Không đợi hắn đứng dậy, lão trưởng quỹ liền lập tức nghênh đón. Vị khách quan, ngài là muốn xem cái gì? Thư sinh chỉ hộp gỗ, bức họa trong tay ta. Lão trưởng quỹ không hổ là lão nhân trong đồ cổ, lúc này một cái liền nhìn ra cái bọc tranh trong hộp gỗ kia không phải là đồ phàm, chắc hẳn bức tranh bên trong lại càng là chân sách, lập tức đem thư sinh dẫn tới nội đường. Đợi thư sinh đem bức tranh lấy ra, lão trưởng quỹ con mắt đục ngầu đột nhiên nhanh trí một chút. Nếu như hắn không có nhìn lầm, bức họa này là đại họa sĩ tiền triều Thẩm Dục vẽ. Gocchuyenaudio.com. Cái người Thẩm Dục này cả đời vẽ tranh rất nhiều, đều vì tinh sách. Nhưng khi hắn lão cơ hồ đem tất cả bức tranh toàn bộ thiêu hủy vì chính mình tuẫn táng, tranh này lưu truyền không nhiều lắm. Ngoài trừ một bức treo ở Hoàng Cung, một bức thành di vật theo tiên đế chôn, trước mắt mình chỉ sợ là bức thứ ba vẻn vẹn. Lão trưởng quỹ mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất ôn bất hòa. Không biết khách quan muốn xử lý bức họa này như thế nào này? Thư sinh nói, bức họa này là tổ tiên trong nhà lưu lại, nếu không phải cuộc sống gia đình biến cố ta tuyệt đối sẽ không lấy ra cầm. Ta nghĩ lấy giấy cầm 3 tháng sau chờ ta sẽ mang ngân lượng quay lại, ngoại trừ tiền vốn thêm 3 phần lợi tức đến chục đô. Lão trưởng quỹ chần chừ một lát, tranh này nếu là giá tiền cầm khẳng định không thấp. Quả nhiên, thư sinh lại nói. Ta nghĩ trưởng quỹ nên biết bức họa này là ai vẽ, ta nghĩ giá tiền 8.000 lượng coi như hợp lý. 8.000 lượng, lão trưởng quỹ cắn môi hít sâu một hơi. Đúng là, nếu như đây là bức tranh thực thì 8.000 lượng đích xác là không gạt giá tiền, cho dù người này không chụp đồ đi Bác Cổ Hiên cũng không thiệt thòi. Bất quá 8.000 lượng không phải là con số nhỏ, là 2 năm lợi nhuận của Bác Cổ Hiên. Khoản mua bán này cũng không ổn, lão trưởng quỹ lúc này cho nhân viên giữ chân khách chính mình đi về hướng đại đường cùng vài sư phụ ra thương lượng một phen, lại thông báo cho Đường Hạo Nhiên. Nếu quả thật là tranh của Thẩm Dục, cái việc mua bán này chúng ta nhất định phải làm. Nên biết tranh Thẩm Dục hiện tại đúng là có tiền mà không mua được. 8.000 lượng, cho dù là 1.000.000 lượng đều sẽ có người cướp mua. Đường Hạo Nhiên nói đúng là suy nghĩ trong lòng của lão trưởng quỹ cùng sư phụ thẩm định. Mọi người xách theo quyết định cùng nhau gặp thư sinh kia. Thư sinh hào phóng đem tranh mở, đích xác là Thẩm Dục am hiểu tranh sơn thủy. Sư phụ giám định cầm lấy thước một thước một thước với bức tranh cẩn thận tra xét, trải qua gần một canh giờ phân biệt, vô luận là khí, vận, tư, cảnh, bút, mực, loại nào đều là phong cách của Thẩm Dục. Hơn nữa bức tranh dưới cũng là con dấu đặc biệt của Thẩm Dục, giữa ẩn một con chim đại bàng dương cánh mà bay. Thư sinh vẻ mặt thản nhiên thành thơi uống trà. Không biết các vị xem rõ không? Thấy sư phụ giám định nhất trí gật đầu, Đường Hạo Nhiên trong lòng đã mất nghi ngờ, liền nói ngay. Huynh đài, bức họa này bác Cổ Hiên ta thu. Thư sinh mừng rỡ, tốt, không hổ là bác Cổ Hiên. Cũng chỉ có bác Cổ Hiên tên cửa hiệu lâu đời như vậy mới có thể thu bức tranh của Thẩm Dục. Lúc này đi theo lão trưởng quỹ đi ghi tên họ cùng chỗ ở cùng với ký kết kế ước 3 tháng cầm cố. Có muốn hay không ta phái người đưa quý khách trở về, dù sao một mình mang theo 8.000 lượng không cần toàn. Thư sinh đưa tay hành lễ, đa tạ hảo ý của trưởng quỹ. Bất quá đây là ngân phiếu, ta không nghĩ có ai sẽ biết tại tay ta có ngân phiếu. Nếu thêm người đi theo ngược lại dẫn tới chú ý, gặp thư sinh như thế, lão trưởng quỹ cũng không kiên trì, vui. Dạo Dực trở về xem tranh, cái gì, đại thiếu gia ngài muốn đem bức tranh mang về. Tổ tông của ta ơ, đây chính là tranh của Thẩm Dục đó, ngài cũng đừng làm hư. Đường Hạo Nhiên thoải mái mà lắc lắc quạt xếp, sợ cái gì, thư sinh kia dùng hộp gỗ đựng ta cũng vậy dùng như vậy mang trở về, có gì không ổn. Lấy về cho lão phu nhân nhìn một chút, ngày mai ta lại mang đến. Gocchuyenaudio.com, trưởng quỹ đáy lòng biệt khuất, hắn còn đánh tính hôm nay thật tốt thưởng thức một chút tranh này. Ai có thể để cho người khác xem đây, bất quá lần này hắn ngược lại cứng rắn phái 7-8 người đi theo, miễn cho vị đại thiếu gia này trên đường xảy ra điều gì sai lầm. Đường Hạo Nhiên vui Dạo Dực đem bức tranh mang về nhà, lão phu nhân còn kém dán tới mặt bức họa nhìn. Thực thật sự là hay lắm, lão phu nhân vuốt bức tranh, không khỏi thở dài nói. Sớm mấy năm, trong cung ta thấy bức tranh của Thẩm Dục chính là thần vận. Lão phu nhân nếu là ưa thích liền đem bức họa này treo trong phòng. Lão phu nhân cười xua tay. Này là đặt ở trong phòng chân bảo của bác Cổ Hiên rất thỏa đáng, đặt ở chỗ ta đây nếu ngày nào đó bị nha hoàn tay chân ngốc dội nước vậy cũng thật là tận diệt mọi vật. Tạ Thanh Kiều không hiểu tranh, bất quá lúc này trong đầu nàng toàn bộ đều là ở trong chùa miểu, Đường Hạo Dương 14 tuổi trước kia hạnh mai là như thế nào cầm lấy đồ tìm hắn đi giám định đây. Đại ca, bức họa này có thể cho đệ muội xem một chút không? Đường Hạo Nhiên sững sờ, tại trong ấn tượng của hắn tam đệ muội tựa hồ luôn luôn đối với đồ cổ tranh họa các loại không có hứng thú. À, quả nhiên là biết là tranh của Thẩm Dục cho nên ngay cả người không thích đồ cổ đều có hứng thú như thế. Lúc này tâm cẩn thận cho người hầu đem tranh đến trước mắt nàng, chỉ nghe Tạ Thanh Kiều lại nói. Đại ca, Thanh Kiều có một thỉnh cầu. Ừ, là cái gì? Muội nghe Hạo Dương trước kia rất thích đồ cổ, nếu như có thể làm cho hắn xem một chút bức họa này, không chừng có thể làm cho hắn nhớ tới một chút gì đó trước kia không? Huống chi đây là tranh của Thẩm Dục, nếu là Hạo Dương nhìn thấy sợ sẽ là cao hứng ngủ không yên. Lời này vừa nói ra, Đường Hạo Nhiên lập tức vỗ vỗ đầu, đúng vậy. Cả trong đường phủ còn có ai so với tam đệ hắn lưu luyến si mê đồ cổ, Đường Hạo Dương này còn kém ôm đồ cổ đi ngủ thôi. Thời điểm đó chính hắn còn cười qua Đường Hạo Dương, nói nó sau này đừng cưới vợ, trực tiếp cưới đồ cổ chân quý nhất thế gian. Lão phu nhân nhìn thoáng qua Tạ Thanh Kiều, bà đương nhiên không biết đáy lòng tâm tư của Tạ Thanh Kiều, bất quá bà tự nhiên biết tôn nhi mình thích gì nên cũng gật đầu nhẹ. Đã như vậy, để cho Thanh Kiều mang về trong viện, ngày mai trả lại cho đại ca là được. Tạ Thanh Kiều lòng tràn đầy vui mừng kết quả cuộn tranh họa vào hộp gỗ. Gì là hạnh mai, nàng muốn hoàn toàn đuổi bóng dáng người này tại trong đầu Đường Hạo Dương. Coi như Tạ Thanh Kiều giống như được đứa trẻ được kẹo còn kém một đường nhảy trở về viện của mình, đột nhiên phát giác được chính mình có điểm thất thố, rốt cục tại cửa sửa sang lại dung nhan như thường ngày thanh nhã đi tới. Đường Hạo Dương quả nhiên ở tại trong phòng mình đọc sách, Tạ Thanh Kiều thần bí hướng hắn chớp chớp mắt. Ừ, xảy ra chuyện gì? Có chuyện thú vị sao? Đường Hạo Dương để xuống sách có chút hăng hái nhìn Tạ Thanh Kiều. Tiếp mang đến một bảo bối, Tạ Thanh Kiều dương dương đắc ý đem hộp gỗ sau lưng lấy ra, đặt lên bàn. Quả nhiên, Đường Hạo Dương ánh mắt sáng ngời, gỗ từ đàn, gỗ thụ linh này sợ là đã qua trăm năm, nếu không sẽ không có màu sắc mùi thơm như vậy. Rồi liền muốn mở ra, lại bị Tạ Thanh Kiều một bà đè lại cái hộp. Gocchuyenaudio.com, Đường Hạo Dương nhất thời khó hiểu, nhìn xem Tạ Thanh Kiều trợn tròn con mắt, lúc này trong đầu quay mấy vòng, cuối cùng là hiểu được, lập tức đứng người lên cung kính thi lễ nói. Đa tạ nương tử mang theo chân bảo, có thể làm cho tại hạ một mắt nhìn đã không? Này còn tạm được, Tạ Thanh Kiều hài lòng ngồi ở một bên, Kỳ thật Đường Hạo Dương khi chuyên chú một sự vật thần thái rất là mê người. Tạ Thanh Kiều chú ý tới mình lộ vẻ háo sắc lập tức mặt quay đầu. Nàng mới không thừa nhận người này trời sinh bộ dáng đẹp mắt. Ừ, nhất định là nàng giờ phút này tâm không sai, cho nên thuận tiện nhìn Đường Hạo Dương cũng thuận mắt không ít. Qua một lúc lâu, Đường Hạo Dương để xuống cuộn tranh họa, lúc này sắc mặt đã âm trầm. Tạ Thanh Kiều sững sờ, một loại dự cảm xấu bay lên trong lòng. Chàng không thích tranh này sao? Gặp Tạ Thanh Kiều thất vọng, Đường Hạo Dương cảm thấy không hiểu sao lại đau lòng, liền nói ngay. Không phải là không thích, vậy là cái gì? Qua hồi lâu, Đường Hạo Dương chân thành nói. Đây là phó nhạn sách. Nhạn sách, Tạ Thanh Kiều cả kinh không ngậm miệng được. Chàng nhìn lại một chút, đây chính là đại ca cùng nhiều sư phụ cùng nhau xem, tại sao có thể có sai? Đây chính là 8.000 lượng bạc mua về đó. 8.000 lượng coi như là Đường phủ tài đại khí thô cũng không phải là con số nhỏ. Đây mới thật là phó nhạn sách, hơn nữa còn là nhạn sách làm giả đến rất cao. Đường Hạo Dương để xuống cuộn tranh, ba điều, một tuyệt giống như vật, bức tranh lần này lừa đời lấy tiếng. Hai tuyệt không giống như vật, thường thường giả danh thoải mái, vàng thau lẫn lộn, cũng là bức tranh lừa đời lấy tiếng. Ba duy tuyệt giống như lại tuyệt không giống như vật, còn đây là bức tranh thực. Chàng nói đơn giản một chút thâm ảo như vậy thiếp không hiểu lắm. Tạ Thanh Kiều nhíu lại lông mày, rất là khẩn trương. Đơn giản là tranh thẩm dục, đầu tiên nhìn qua sơn là sơn, thủy là thủy. Nhìn lại sơn không giống sơn, thủy lại không giống thủy. Đối với người cẩn thận quan sát thì sơn thật giống như sơn cũng không hẳn, thủy thật giống như thủy cũng không phải thủy. Toàn bộ là bằng ý tưởng. Này, Tạ Thanh Kiều chỉ cảm thấy khóe mắt có chút rút rút, nàng thật sâu cho rằng thẩm dục nhất định là một người mắc bệnh cận thị thêm loạn thị, thế cho nên tranh hắn cũng phải dùng góc độ này để ngắm. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Thanh Kiều đem chuyện của đại ca tất cả nói cho Đường Hạo Dương. 3 tháng sau, người thư sinh kia không chừng sẽ tới lấy bức tranh, nếu đến lúc đó phát hiện bức tranh thành nhạn sách bác cổ hiên chẳng phải là đặt trên lưng danh nhơ thương gia lòng dạ hiểm độc sao? Hắn không phải là không định tới lấy bức tranh, mà là nhất định sẽ đến. Đường Hạo Dương trầm tư nói, tỉ mỉ làm giả như vậy lừa gạt qua con mắt tất cả mọi người. Hắn đại khái cho mình là bức tranh thực nhưng tới bác cổ hiên ra thành giả, kể từ đó danh dự của bác cổ hiên bị tụt, sợ là rất khó tại Vân Châu Thành đứng vững. Hơn nữa Đường gia ta cơ bản là kinh doanh đồ cổ, đây là một chiêu ác độc. Mấu chốt là phải như thế nào làm cho đại ca biết rõ tranh này là nhạn sách đây. Tạ Thanh Kiều cau mày, nàng cũng không thể nói là chính mình nhìn ra được. Gocchuyenaudio.com Nhưng nếu như nói cho đại ca là Đường Hạo Dương nhìn ra được, đây không phải là không thể nghi ngờ nói cho hắn biết người mau nhìn, Đường Hạo Dương đã tốt lắm, mọi người lại đến đập một lần đầu của hắn. Đây không phải là có bệnh sao? Ba tháng về sau lấy. Đường Hạo Dương nhìn xem tranh trên bàn, kỳ thật nếu như không phải là ở vào tình hình hiện tại, hắn ngược lại rất muốn cùng vị làm giả bức tranh kia kết giao bằng hữu. Cách chương.